Cùng với Châu Ngang, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tháng 5 bắt đầu nóng nực, giờ nghỉ trưa đã đổi thành trở về ký túc xá nghỉ ngơi từ lâu. Trong lớp có người mang theo nồi nhỏ, Đường Chấn Ninh hỏi Lý Mạch buổi trưa có ăn sùi cào không, là loại giấm, đủ kiểu luôn. Lý Mạch không thể từ chối gia vị giấm được, mấy người định buổi trưa nấu sùi cào trong phòng học để ăn. Không biết Đường Chấn Ninh làm sao có được sùi cào đông lạnh nguyên cả một hộp lớn, thậm chí còn có một bó ngò thơm, lọ dầu vừng mini, hạt nêm và muối. Sùi cào có thịt có rau trộn vào đấy nhé. Lý Mạch ngồi xổm trước nồi, đợi nước sôi. Mình không kén ăn, ăn được hết. Đồ ăn nhiều quá, mọi người vui vẻ vừa ăn vừa đùa nghịch còn nói lần sau có thể nấu bánh trôi làm đồ ăn đêm. Qua mấy hôm Đường Chấn Ninh mua được bánh trôi thật, cả đám định tan học lớp tự học tối nay nấu. Sau khi tan học Đường Chấn Ninh lập tức hành động, nồi không lớn, phải chia ra mấy lần nấu, đến khi mọi người ăn đến nồi thứ hai, khi chuẩn bị nấu nồi thứ ba thì điều ngoài ý muốn xảy ra. Mấy người các em đang làm gì thế? Hỏng bét rồi, là chủ nhiệm Lý vào phòng học, phía sau còn một người đi theo. Lúc đó trong miệng Lý Mạch còn đang cắn bánh trôi, rất nóng, nhân mè cũng tràn ra một ít. Còn nửa miếng còn lại nghẹn trong miệng, Lý Mạch mới nhìn người ở phía sau. Ôi, sao lại là Châu Ngang chứ? Đúng là mất mặt quá. Ngày hôm sau, cả đám phải chịu phê bình công khai, còn phải viết bản kiểm điểm 1.000 chữ, chủ mưu Đường Chấn Ninh bị phạt. Diễn thuyết, dưới quốc kỳ, đúng là không công bằng. Đường Chấn Ninh cảm thấy rất phẫn nộ, đã ngồi phàn nàn lâu lắm rồi. Bị tịch thu nồi, chắc chắn là thầy ấy dùng rồi. Cũng chịu thôi, là chúng mình sơ suất, sau này chú ý hơn, tụi mình còn đang đợi thời khắc cậu tỏa sáng đấy. Trình Hân Ý đợi xem trò cười của Đường Chấn Ninh, cuối cùng cũng không ngờ rằng Trần Vũ Đào trêu cô ấy, hỏi bánh trôi có ngon không? Mà Lý Mạch vẫn đang nghĩ đến tình cảnh ngại ngùng tối hôm qua, sao có thể như thế chứ? Sau đó gặp được Châu Ngang, cậu ấy cũng không nhắc đến chuyện này, chỉ là sẽ cười. Cười, cười gì chứ, Lý Mạch không biết cậu cười là vì động tác lúc ăn bánh trôi của cô ấy rất đáng yêu. Cách chương.